Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 150, hiện trường phổ pháp 4 canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Trong điện thoại truyền đến một nữ nhân tiếng khóc. Ô ô ô, người chủ chi. Ta tốt ủy khuất. Lý Tố Lan vội vàng nói. Cái này vị khán giả ngài đừng có gấp. Có gì cần luật pháp của chúng ta viện trợ sao? Vốn là Diệp Thần đều có chút buồn ngủ. Nghe được nữ hài cố sự nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nữ hài nói ra, người chủ trì, ta là một cái tiểu bảo mẫu. Ta cùng một cái lão đại gia yêu nhau. Lão đại gia bạn già sinh bệnh một mực nằm viện. Con gái của hắn mặc kệ hắn. Ta ngày ngày chiếu cố hắn. Lão nhân đối với ta rất tốt. Trả lại cho ta mua hàng hiệu túi sách. Hiện tại lão đại gia muốn cùng bạn già ly hôn cùng ta kết hôn. Thế nhưng là con gái của bọn hắn không đồng ý. Cản trở chúng ta. Ta không biết làm sao bây giờ. Tại một tòa bên trong phòng mướn. Nữ hài một bên nghe đài phát thanh. Một bên gọi điện thoại ủy khuất nói. Lý Tố Lan nghe an ủi. Vị cô nương này. Ngươi đừng khóc. Kỳ thật ta cảm thấy nếu như vị này lão đại gia đối ngươi là yêu mến. Con gái của bọn hắn căn bản không có quyền can thiệp tình yêu của các ngươi. Nếu như hắn thật yêu ngươi, ngươi cũng yêu hắn, như vậy pháp luật sẽ bảo vệ ngươi. Pháp luật sẽ bảo hộ mỗi người quyền theo đuổi tình yêu. Vô luận người trẻ tuổi hay là người già. Bên trong phòng mướn, nữ hài hai mắt tỏa sáng. Không sai, hơn một năm nay đến, nàng mỗi ngày chăm sóc lão gia tử, không có có công lao cũng có khổ lao à, mắt thấy lão gia tử liền muốn cùng mình kết hôn nhà viết tại chính mình tên phía trên. Nàng làm sao có thể từ bỏ? Diệp Thần nghe Lý Tố Lan mà nói đều không còn gì để nói. Người đặc biệt là pháp luật phổ pháp tiết mục vẫn là tình cảm tiết mục. Mỗi người đều có quyền theo đuổi tình yêu lời này không sai. Thế nhưng là ngươi xác định cái này chừng 20 cô nương. Ưa thích một cái 70 tuổi lão đại gia. Ưa thích niên kỷ của hắn lớn. Ưa thích hắn không tắm rửa. Rõ ràng cũng là đồ lão nhân nhà có được hay không. Cô gái này không cần hỏi cùng Lý Hồng là một đường trà xanh nữ. Ngươi cái này đặc biệt còn cổ vũ. Lý Tố Lan nhìn thoáng qua Tống Tử Kỳ cùng Diệp Thần. Ánh mắt kia rõ ràng là để bọn hắn dựa theo ý nghĩ của nàng nói tiếp. Đối với tiết mục thói quen rất nhiều người đều biết. Phía dưới khách quý khẳng định sẽ nói cho nàng ái tình là bị pháp luật bảo hộ. Vân vân, bất quá Diệp Thần vừa ra khỏi miệng. Phòng trực tiếp hoàn toàn tĩnh mịch. Quảng cáo. Thì liền đã buồn ngủ những cái kia người nghe trong nháy mắt cũng tất cả đều tinh thần. Diệp Thần từ tốn nói. Cô nương, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi tự thú tranh thủ xử lý khoan dung đi. Tất cả mọi người nghe Diệp Thần mà nói tất cả đều mộng bức. Cái này không phải liền là cảm tình tranh chấp sao? Con gái người ta thích lão đầu cái này có lỗi sao? Người mẹ nó để con gái người ta tự thú. Một vị đang cùng lão bà uống chút rượu ăn thức nhắm nhàm chán nghe trực tiếp người xem. Một ngụm rượu phun tới. Phun ra lão bà một mặt. Cái này khách quý quá nghiêu bức đi. Người ta nữ hài tử trộm đoạt. Ngươi để người ta tự thú. Nữ hài vừa mới còn đang suy nghĩ làm sao thông qua pháp luật cáo lão nhân con gái. Lại nghe được Diệp Thần một câu để cho nàng tự thú. Không biết vì cái gì, cái thanh âm này đặc biệt còn quen thuộc như vậy. Người chủ trì ngươi có ý tứ gì? Ta cùng lão nhân tự do luyên ái có lỗi gì lầm? Ngươi dựa vào cái gì để cho ta tự thú? Ta phạm pháp sao? Hôm nay ngươi không cho ta nói rõ ta không xong. Lúc này, đài phát thanh trước người xem cũng nguyên một đám tập trung tinh thần. Đều muốn biết Diệp Thần vì cái gì để nữ hài tự thú. Lý Tố Lan cũng là nhíu mày. Khách quý kỳ thật cũng là phối hợp công tác của nàng. Thế nhưng là cái này khách quý vậy mà tại đài phát thanh bên trong nói vớ nói vẩn. Nếu như xảy ra vấn đề, Đây chính là trực tiếp sự cố A, ngay tại nàng muốn ngăn lại Diệp Thần thời điểm. Diệp Thần lại nói. Đã ngươi không hiểu pháp, vậy ta thì cho ngươi thông dụng một chút pháp luật đi. Dạng này vì thông tục dễ hiểu ta kể cho ngươi cái tiểu cố sự đi. Diệp Thần mở ra thần cấp chủ trì kỹ năng. Bởi vậy thanh âm phi thường dễ nghe. Cũng rất có mị lực. Đài phát thanh trước người xem lập tức bị Diệp Thần thanh âm hấp dẫn. Có một cái tiểu bảo mẫu gọi Lý Tứ. Tình huống của nàng giống như ngươi. Bởi vì thường xuyên chiếu cố lão nhân. Cho nên cùng lão nhân sinh ra cảm tình. Thậm chí lão nhân còn mua cho nàng không ít hàng xa xỉ. Về sau nha, kỳ thật cố sự này cùng nữ hài cố sự cũng không có khác nhau a. Diệp Thần bất quá chỉ là thuật lại một lần. Diệp Thần kể xong về sau hỏi. Mọi người biết cô gái này phạm vào cái gì pháp sao? Đài phát thanh trước người nghe nhất thời tất cả đều mộng bức. Cái này không phải liền là trải qua thường xuất hiện bảo mẫu yêu mến lão đại gia cố sự sao? Làm sao còn dính đến phạm pháp? Sự tình không có nghiêm trọng như vậy đi. Người chủ trì, cái này tối đa cũng là luân lý vấn đề. Làm sao còn phạm pháp? Thì đúng vậy a, sự tình không có nghiêm trọng như vậy đi. Ngay tại lúc này đều xã hội gì? Loại chuyện này làm sao lại phạm pháp đâu? Không chỉ là người xem thì liền Lý Tố Lan cùng Tống Tử Kỳ đều một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần lắc đầu. Kỳ thật trước kia hắn cũng cảm thấy vấn đề này không có gì. Có điều hắn thế nhưng là cầm giữ có thần cấp luật sư kỹ năng. Cho nên hắn biết rõ sự nghiêm trọng của chuyện này. Sai, nàng chẳng những phạm pháp. Hơn nữa còn phải ngồi tù. Diệp Thần nói năng có khí phách. Cái gì? Tất cả mọi người mộng bức. Cái này liền cần ngồi tù. Cũng quá khoa trương. Diệp Thần từ tốn nói. Bảo mẫu Lý Tứ tiếp xúc phạm pháp luật là. Điều thứ nhất, lão nhân bạn già tại bệnh viện nằm viện. Thế nhưng là ngươi lại câu dẫn người ta lão công. Mà lại ngươi cũng hẳn là có lão công đi. Cái này đã coi như là hôn nhân bên trong vượt quá giới hạn tội. Đầu thứ hai, lão gia tử cùng bạn già tài sản thuộc về cộng đồng tất cả. Thế nhưng là ngươi lại dụ hoặc hắn mua cho ngươi hàng xa xỉ. Cái này thuộc về lừa gạt tội. Quảng cáo. Đầu thứ ba. Người phá hư lão gia tử hôn nhân. Còn muốn để lão gia tử cùng thê tử ly hôn. Người cái này đã tạo thành mưu đoạt đối phương tài sản tội. Diệp Thần tiếp tục nói. Người biết bảo mẫu Lý Tứ cần phán cái gì hình sao? Nữ bảo mẫu mặt đều hoảng sợ trợn nhìn. Kỳ thật nàng cũng là muốn cùng lão nhân kết hôn. Sau đó lừa gạt cái nhà. Chờ lão nhân qua 2 năm treo chính mình cũng coi như có cái cam đoan. Thế nhưng là người nào mẹ nó nghĩ đến cái này vậy mà phạm pháp a? Nàng run lẩy bẩy hỏi. Cái này muốn phán cái gì hình a? Diệp Thần từ tốn nói. Đệ nhất, cưới bên trong vượt quá giới hạn tội. Cái này cần phán câu lưu 15 ngày. Muốn là tình tiết nghiêm trọng. 1 năm trở xuống tù có thời hạn. Thứ hai, lừa gạt tội. Ngươi để lão nhân cho ngươi đem nhà viết tên của ngươi còn mua nhiều như vậy hàng xa xỉ. Có liên quan vụ án số tiền làm sao cũng phải 2 triệu đi. 5 năm trở lên, 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Diệp Thần tiếp tục nói. Cái kia gọi Lý Tứ bảo mẫu bây giờ còn đang bên trong cải tạo đâu. Cho nên tranh thủ thời gian tự thú đi thôi. Tranh thủ xử lý khoan dung có lẽ ngươi còn có cơ hội. Giờ phút này phòng trực tiếp người xem đều mộng bức. Thật đặc biệt thêm kiến thức. Vậy mà thật sự có tội a, đậu phộng. Ta cũng muốn câu dẫn một cái có gia thất lão bản. Nguyên lai đây cũng là phạm tội a, thêm kiến thức. Nguyên lai làm ngoại tình thật phạm pháp a, nghiêu bức. Ta hiểu được. Yêu đương không phạm pháp, nhưng là nếu như là vì tiền tài như vậy thì thuộc về vi phạm. Vốn là ta không muốn cố gắng, muốn tìm cái a gì tiêu sái qua nửa đời sau. Diệp lão sư cảm ơn ngươi cứu vãn ta. Phòng trực tiếp, Khung bình luận trong nháy mắt toàn màn. Công tác nhân viên khiếp sợ phát hiện. Nguyên bản một mực nghe đài dẫn cực thấp phổ pháp tiết mục. Nghe đài dẫn đột nhiên tăng vọt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.